Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì mình xin thông báo với anh chị em rằng là chắc là chỉ trong một hoặc hai ngày tới thì cậu Hà Cơ sẽ hoàn thành xong cái phần hạ của cậu Tẩy đi Ninh Bình. Đó, chỉ một hai ngày thôi. Còn tiếp theo nữa thì cậu sẽ cho team của ông Đồng sẽ bắt ma bắt quỷ ở tại chính Hải Phòng quê nhà. Và cậu Hà Cơ cũng có trao đổi tâm sự với mình rằng là cậu sẽ có một vài cái điều chỉnh ở trong cái cách viết, cái lối viết. Có lẽ là sẽ chất lượng hơn và ghê rợn hơn. Còn cụ thể như nào tôi cũng chưa biết. Và nếu như mà công việc nó suôn sẻ thì có lẽ là chỉ từ giờ đến cuối tháng thôi là cậu Hà Cơ sẽ cho ra xong cái phần trừ ma bắt quỷ ở quê nhà Hải Phòng. Đấy, thì cụ thể nó là như vậy. Còn cái ngày giờ như nào thì mình cũng chưa biết được. Ngoại hai anh em có trao đổi thôi là như thế. Thế nhưng mà riêng cậu Hà Cơ thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Cậu bảo xong là xong, anh em cũng không cần phải quá là sốt ruột nhá. Thì ok, trở lại với nội dung chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ sang tập 2, cũng là kết thúc của Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 để cho anh em dễ nắm bắt nội dung. Ở cái khúc sông Làng Chài của sông La Ngàn, nó là một cái khúc sông vốn dĩ đã rất là quỷ dị rồi, chả hiểu làm sao á, mà ở đây nó bắt rất là nhiều người và đồng thời là những cái xác chết, cái xác chết trôi á, nó làm sao mà nó cứ tụ lại về đây. Thế thì cái này thì chắc là mình cũng đã giải, các bạn theo dõi thì cũng sẽ biết là mình đã từng giải thích rồi tại sao nó có những cái khúc sông mà cái xác chết trôi nó cứ hay trôi về đó. Thì mình đã từng nói ở trong một số những cái talk show, những cái luồng livestream rồi, anh chị em chịu khó tìm lại. Còn cái vấn đề là ma ma quỷ quỷ ở đây thì nó còn là một cái vấn đề khác. Cái hôm đấy thì cả làng thấy có người bị chết đuối. Thế nhưng cái người bị chết đuối nó không phải lợn trôi nằm ngang mà nó nằm dọc. Nằm dọc, cái xác chết đuối nằm dọc và cắm đầu xuống, thì đây là một cái sự quỷ dị. Hằng Vĩnh thì bất chấp lời khuyên can của mọi người thì đã ra vớt. Tuy nhiên rằng là lại bị lôi luôn xuống. Hai bà mẹ tìm mọi cách để vớt xác con. Thế thì một bà thì vớt được lên đem chôn, vớt được thằng Vĩnh lên đem chôn. Còn bà Đàn thì vớt chồng, chính là cái xác chết đứng, nhưng mà không có tiền để làm được cái việc đó, để lôi xác chồng. Trong lúc đang tuyệt vọng thì gặp được hai vợ chồng trẻ, lại chính là những người thuộc huyền môn, để đi đuổi theo cái dấu tích của một con nguyệt ma. Con nguyệt ma cụ thể nào chúng ta cũng chưa biết, mới chỉ nghe nhắc đến thôi. Thế nhưng mà hai vợ chồng trẻ đã giúp cho bà Đàn vớt được xác ông lên. Một cái màn nó cũng rất là căng thẳng. Tuy nhiên rằng là mọi sự ở cái làng này nó chưa chỉ có dừng lại ở đó, mà nó xuất hiện những cái thứ ma quái hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là ở cái làng bên sông La Ngàn này nó xảy ra cái điều gì, liên quan gì đến những cái đoạn sông La Ngàn, liên quan gì những cái xác chết, liên quan gì đến cặp vợ chồng của huyền môn này. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tuấn để đọc các tác phẩm của tác giả Tuấn, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán giả. Nữa một chút nữa, tác giả Tuấn comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ tập 2. Hết. Ánh trăng tròn vàng vạc sáng dài đài trải dài ở trên làng. Khung cảnh đêm nay im ắng đến lạ. Những cơn gió thổi từ sông La Ngàn mang theo hơi lạnh buốt. Bên trong một gia đình nằm cách xa với khu dân cư, hơi lạnh lại càng cảm nhận rõ hơn hết. Đây không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là khí tức dần dần u ám hãi hùng. Bởi vì ở trong quan nhà đang chứa cái quan tài. Đây là gian nhà tang lễ rộng đến độ vài chục mét vuông, được chia thành từng lối, đặt linh cữu của người chết. Ở làng chài thường có lũ, những người chết bị lũ cuốn, không nhận dạng được nhân thân thì sẽ được để tạm ở trong đây, chờ người thân đến nhận. Mấy năm gần đây, ở bên trên có tăng cường xuống mấy cái máy lạnh để vào gian nhà này, nhằm mục đích bảo quản thi thể. Dưới ánh đèn vàng vọt của mấy cái bóng dây tóc, khung cảnh bên trong vốn đã âm u nay lại càng thêm rùng rợn. Theo lệnh của ông trưởng thôn, người nhà của hai cỗ thi thể không được đến nhà tang lễ. Mọi thứ hậu sự chỉ được tiến hành sau khi pháp y khám nghiệm xong. Ông trưởng thôn cử một đội gồm 4 thằng thanh niên trẻ khỏe ở lại nhà tang lễ để trông coi thi thể. Ngoài 4 người này thì không ai được phép ra vào nơi đây. Hai xác chết được đặt ở trên một cái bàn sắt phủ vải trắng. Nhiệt độ ở trong nhà tang lễ luôn luôn ổn định để cho thi thể không bị bốc mùi, không bị phân hủy. Quang cảnh ở nơi đây tịch mịch, im lặng, tạo nên một bầu không khí âm u đến rợn người. 4 người thanh niên được ông Xuân cử đi cũng là những người ở trong hệ thanh niên đổi mới. Họ vẫn thường mơ hồ về những truyền thuyết mà người làng đồn thổi, về những câu chuyện tâm linh rùng rợn, nhưng không ai dám nói ra. Cơ bản là vì ông Xuân trưởng thôn không cho. Ngồi trong đêm nhàm chán, ở bên trong chỉ có 2 cỗ thi thể. Bọn họ quyết định bàn nhau ra ngoài ngồi hút thuốc, nói chuyện phiếm. Mà câu chuyện của họ thì chủ yếu cũng là cái vấn đề gái gú. Đang ngồi luyên thuyên thì bỗng nhiên phụt một cái. Đèn đuốc trong nhà tang lễ vụt tắt. Ai nấy giật mình thon thót. Cũng may, họ đều có mang theo đèn pin, vội vàng bật lên. Quái, mất điện rồi. Đứa nào đi kiểm tra cầu dao đi. Chắc là hỏng chập ở đâu. Chết thôi, nhà tang lễ mà bất điện thì không khéo hai cái xác kia nó hỏng mất. Khổ nỗi là cầu dao tổng nằm ở phía sau nhà tang lễ. Nhưng trong hoàn cảnh này, cho dù họ là thanh niên có tinh thần thép thì cũng không thể ngăn được nỗi sợ đang lấn át lý trí. Tranh cãi một hồi đồn đẩy nhau, không ai chịu đi. Một người mới nói, hay là bây giờ thế này đi. Bọn mình chia làm 2 cặp. 2 người đi kiểm tra cầu dao, 2 người lại trông coi thi thể, được không? Đây là ý kiến thích hợp nhất vào lúc này. 2 người được phân công lập tức đi ngay. Ngoài cửa nhà tang lễ chỉ còn là 2 người. Những giây phút đợi sửa cầu dao, để đèn sáng, thời gian như kéo dài dằng dặc. Bất giác từ bên trong nhà tang lễ phả ra những luồng gió lạnh, khiến cho 2 hình thanh niên ngồi ở bên ngoài mà tê dại cả da đầu. Bên trong tối thui một mảnh, không có lấy một tiếng động, làm cho cảm giác ấy lại càng thêm nặng nề. 2 người nọ không thẹn mà nhìn nhau vào bên trong, nhốt nước bọt đánh ực một cái. Những tiếng kèn kẹt vang lên, là cánh cửa gian chính nhà tang lễ, nó đang rít lên trong không gian căng thẳng. 2 người thanh niên bất giác nhìn nhau run như cầy sấy, trên mặt cắt không còn một giọt máu. Họ không dám bỏ đi, lo rằng 2 đứa sửa cầu dao quay lại sẽ tìm. Hơn hết là họ sợ nhiệm vụ ông trưởng thôn đã giao. Cuối cùng ánh đèn nhà tang lễ cũng sáng trở lại. Lúc sau 2 hình kia quay về, 4 thằng tập trung vào một chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Chán thế, đường dây điện bị chuột cắn, loay hoay mãi mới được đấy. Một thằng phàn nàn, thì bọn tao ở đây cũng có khá hơn gì đâu. Đéo mày à, chết khiếp. Một trong 2 người ở lại cũng nói, nhưng chưa được hết câu thì khuôn mặt của người này trắng bành bạch. Người bên cạnh thấy lạ liền vỗ vai. Này, làm sao đấy? Người kia như sợ hãi điều gì, đưa tay run run chỉ vào bên trong. Mất rồi. Cái gì mất? Cả bốn thằng thanh niên theo hướng tay thằng kia chỉ, nhìn vào trong nhà thì kinh hãi, một trong hai cái xác đã biến mất. Không thể nào, người chết mẹ rồi, chứ còn đi đâu mà mất nhỉ? Tao không biết. Thằng nào đùa dai thì đem trả lại đi, ông trưởng thôn mà biết thì có mà chết. Bốn thằng thanh niên nhìn nhau nghi ngờ, rồi lại nhìn xung quanh, ai nấy đều toát mồ hôi, cầm đèn pin tìm kiếm thi thể. Không khí lúc này cực kỳ khẩn trương và ngột ngạt. Bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên. Trời ơi, cứu, cứu! Một trong bốn người bọn họ đang tìm kiếm ở bên trong gian chính nhà tang lễ có lẽ đã gặp phải điều gì đó. Ba người còn lại cũng sồng sọc chạy vào thì đã thấy cảnh tượng đáng sợ. Người thanh niên kia ngã sóng xoài dưới đất, phía trước là thi thể mất tích đang lồng lên như con thú. Nó cứ chồm chồm về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cũng may là thi thể này đang bị kẹt ở trong góc, cho nên thằng kia may mắn thoát nạn. Đỡ nó dậy, một người lắp bắp. Đây là cái thứ gì vậy? Vô lý, làm gì có chuyện người chết rồi mà còn sống lại thế này? Thế này là thế nào? Một thằng bấy giờ mới nghĩ ra. Không ổn rồi, tao nghe nói đây có khi là nhập tràng hay là thi hóa đấy, là xác chết vùng dậy tấn công người đấy. Người bên cạnh cốc vào đầu thằng đang nói một cái. Thôi đi, mày lại bắt chước lão Trình già đấy à? Thế thì mày giải thích xem, làm sao lại có chuyện này được? Câu hỏi vặn làm cho ai cũng á khẩu, không nói được lời nào. Bỗng nhiên rắc một tiếng, cái thi thể kia đang giãy giụa, cái chân bị kẹt lại. Cuối cùng nó tự bẻ cái chân của nó gãy gập để mà rút ra ngoài. Sau đó nó cứ thế chồm về phía bốn người. Họ dù sao cũng cách thi thể vài mét. Mắt thấy thi thể đang lết tới, cả bốn thằng hét lên. Không ai bảo ai, liền cuống cuồng lao ra ngoài cửa. Nhanh trí, bốn thằng vừa ra liền lập tức kéo cửa khóa chặt lại. Thi thể ở bên trong lao đánh dầm một cái. Nó bị nhốt ở bên trong, không ngừng cứ húc vào cửa đùng đùng. Thậm chí, qua cái lớp kính chịu lực, bốn thằng thanh niên còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của thi thể áp vào mờ mờ, trông đến là sợ. Cái đầu cứ thế đập rầm rầm vào cái kính. Cũng may là ở trên những cái ô kính đó còn có cả những cái ô sắt, nan sắt người ta hàn vào, chứ không nó mà đập được vỡ kính ra thì có mà. Cái thi thể bất chấp, nó cứ đập mạnh đến mức vét cả đầu ra, tạo thành những vệt máu nhều nhạc, trông đến là sợ. Bốn thằng thanh niên mồ hôi vã ra như tắm, trên mặt ai cũng không giấu nổi sự kinh hoàng. Tao bảo mà, là quỷ nhập tràng đấy. Tao kệ mẹ chúng mày, tao đi gọi lão Trình đây, chứ nếu không tất cả đêm nay là chết ở đây đấy. Nói rồi thằng kia lập tức chạy ra khỏi khu vực của nhà tang lễ. Ba thằng còn lại nhìn nhau, bây giờ họ không thể tin được. Cuối cùng họ đành bặm môi, chạy theo người kia đi tìm lão Trình. Trong đêm tối heo hút, ánh đèn từ mấy cây cột điện lờ mờ không thể nào soi tỏ hết những cung đường hẻo lánh phía trong làng trại. Ở phía xa xa, trên những tán cây cao, bảy quạ từ đâu có lẽ vì ngửi được mùi tử khí bay về kêu lên thê lương. Bốn người dắt díu nhau mà đi, không ai dám thở mạnh. Ai cũng mang nỗi sợ hãi. Ở phía trước xuất hiện một bóng người, dưới ánh đèn heo hắt của cây cột điện. Người ta thấy là một người thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Nhưng cái vóc dáng thì... Này, ông nào đấy? Đêm hôm rồi, ông đi đâu đấy? Thấy có người, Một trong bốn người lên tiếng. Người thanh niên đáp lại bằng cái âm thanh u ám, lạnh lùng. Đi tiễn các người một đoạn đường. Cả bốn người kinh ngạc. Một người liền soi đèn pin vào mặt người thanh niên. Ôi dào ơi, tưởng là thằng nào, hóa ra là thằng Vĩnh. Hôm nay mày lại còn dở trò mày hù dọa các bố. Nhưng còn chưa nói hết câu thì thằng bên cạnh vỗ vai. Này, thằng Vĩnh chết đuối ở dưới sông rồi cơ mà. Vậy thằng thanh niên đang đứng trước mặt lại là ai? Cái thứ được coi là thằng Vĩnh đang đứng ở ngay dưới cột điện bỗng nhiên cười khùng khục. Không cần nói, hai thằng thanh niên lập tức bỏ chạy. Hai thằng còn lại vì sợ quá, chân quính quáng cả vào với nhau, lắp bắp không thành lời. Chúng nó ngã lăn ra đất. Hai thằng đã bỏ chạy, đành phải quay lại dìu dắt nhưng đã muộn. Thằng Vĩnh kia đang từng bước tiến lại gần. Trên người nó, từng luồng khí màu đen tỏa ra nồng nặc. Luồng khí đen bao phủ lấy cả bốn thằng thanh niên choáng váng. Sau đó là những tiếng hét thảm thiết vang lên trong đêm vắng. Tao đã bảo là đến tiễn chúng mày một đoạn đường cơ mà. Tiếng thở hồng hộc vang lên. Lan và Quân vội vã chạy đến nơi. Thế nhưng đã muộn. Không kịp rồi, mình chậm một bước. Hiện trường chỉ còn lại bốn thi thể nằm la liệt ở dưới đất, không còn lấy một chút máu thịt. Lan nhìn quanh hỏi. Ra tay tàn độc quá, là nhập tràng phải không anh? Quân quan sát thật kỹ bốn thi thể một lát rồi nói. Tử vong giống hệt như hai thi thể lúc sáng, thân thể đã héo khô, ngay cả hồn phách cũng không còn. Chỉ sợ không phải là nhập tràng bình thường. Ý anh là... Là nguyệt ma. Có thể nó đã nhập vào một cơ thể nào đó, hóa hình thành nhập tràng, nhưng ở dạng khủng khiếp nhất. Lan khẽ cau mày. Cuối cùng thời khắc hai vợ chồng chuẩn bị đối đầu với một con ác linh hung tàn đã tới. Quân nói, nếu như đúng là nguyệt ma nhập xác, chúng ta chưa chắc đã trấn áp được nó. Chưa bao giờ Lan thấy chồng mình nhột chí trước bất kỳ điều gì. Nhưng với tình hình hiện tại thì khác. Con quỷ nhập tràng mà Lan và Quân chuẩn bị đối phó là nguyệt ma. Một thực thể ma quỷ vô cùng hiểm độc. Nó đã tồn tại đến hàng trăm năm, giết người không gây tay. Nếu như so ra thì nguyệt ma còn nguy hiểm gấp trăm lần cái thứ mà Lan đã đụng độ ở ngoài sông là con hà quỷ. Lan khẽ vỗ vai chồng. Cho dù có chuyện gì thì em vẫn sát cánh ở bên anh. Quân mỉm cười rồi quay lại vấn đề chính. Không được, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Ở lâu bị ai đó bắt gặp rồi đến tay ông trưởng thôn, với tính cách của ông ta, anh và em sẽ trở thành nghi can giết người đấy. Còn nữa, ở nhà tang lễ vẫn còn hai cái xác bị thi biến, chúng ta phải đến đó giải quyết ngay. Vì không thể ở lại hiện trường cho nên trước khi rời đi, Lan lấy ra một nhúm gạo nếp, bỏ vào mấy cái lá bùa màu tím rồi đốt lên. Cho của chúng hòa với một chút nước, khẽ đổ vào trong miệng của bốn cỗ thi thể để đề phòng thi biến. Xong xuôi, hai người lập tức đi ngay. Lại nói lão Trình từ lúc gần trưa đã có mặt ở nhà bà Thục. Lão cũng một hai đoán ra là chuyện gì, cho nên quyết tìm bà Thục để hỏi cho ra nhẽ. Lão đến nhà bà Thục nhưng không thấy có ai ở nhà, cửa giản không khóa. Sau nhiều sự việc kinh khủng xảy ra ở trong làng trại, lão Trình cũng không muốn dây dưa. Thế nhưng không hiểu sao, lão cứ có cảm giác buổi tối hôm nọ lúc vớt xác thằng Vĩnh, lão thấy có cái gì không đúng. Lão định bụng đợi bà Thục về. Ngồi chờ đến gần nửa buổi chiều, buồn buồn tay chân, lão đi quanh nhà quan sát. Bất chợt lão đi đến góc của gian nhà thì phát hiện có một cái bàn thờ mới. Nhìn lên trên di ảnh là một người thanh niên rất trẻ, chính là thằng Vĩnh. Lúc này lão Trình tự nhiên cảm giác lạnh gai cả sống lưng. Lão thấy dường như là có ai đang ở đâu đó nhìn mình. Cái cảm giác này nó rõ lắm. Lão quay phắt lại đằng sau, nhưng chẳng thấy gì cả. Nhổ tuẹt bãi nước bọt, lão lại bình tĩnh quay về phía di ảnh trên ban thờ. Thì lúc này lão điếng cả hồn, bởi vì tấm di ảnh trên ban thờ của thằng Vĩnh, sau lớp nhang khói mờ mờ ảo ảo, đã vén lên một nụ cười kỳ quái. Dường như là con mắt của nó trợn to hơn, biểu cảm không biết là đang cười hay đang khóc. Cảm giác như là nó có thể chồm ra khỏi tấm di ảnh mà vồ lấy lão vậy. Lão Trình ngã lăn ra đất, đúng lúc cánh cửa gian chính kêu lên kéo cả kéo kẹt, làm cho lão điếng cả người. Thầy Trình, gớm. Nghe là giọng của bà Thục, lão mới hoàn hồn, đưa tay vuốt ngực. Thế làm thầy cúng ăn chưa đủ hay sao? Mà còn định kiếm chắc bằng cái nghề leo rào. Bà Thục không biết đi đâu về, nhìn thấy lão Trình ở trong nhà mình thì ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà buông lời châm chọc. Bà vẫn tức vì bị lão ép giá. Lão Trình trấn tĩnh lại. Không dám. Tôi tới tìm mà bà không có nhà. Tôi ở đây đàng hoàng đợi bà về có chuyện cần nói. Chứ tôi có gì mờ ám đâu. Bà Thục còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Từ hôm chuyện của thằng Vĩnh, ngoại trừ lúc đi mua đồ cúng, bà hầu như không ra khỏi nhà. Sau khi nghe lão Trình kể lại chuyện ở trong làng, bà Thục ngây ngô. Những chuyện đó thì liên quan gì đến tôi mà thầy kể? À, thôi. Hay là thầy nhân mấy cái chuyện này, thầy kỳ kèo tôi cúng dâng sao giải hạn chứ gì? Chắc là không cần đâu. Chứ cúng nữa tôi sạt nghiệp với thầy mất. Lão Trình tức muốn nổ phổi. Lão đập bàn đánh dầm một cái, làm cho bà Thục giật mình. Bà thành thật trả lời tôi xem nào. Có phải là bà không thiêu xác con bà mà đem đi chôn phải không? Đến đây thì sắc mặt của bà Thục khẽ biến đổi. Bà lắc lắc đầu. Không, tôi nghe theo lời thầy mà. Lão Trình gằn giọng. Bà còn giấu giếm nữa. Tôi nói cho bà biết, rất có thể là xác con trai bà bị quỷ ám rồi. Chưa chắc đứa con bà đem chôn ở dưới mộ đã còn ở đó đâu. Bà Thục gắt. Này, thầy ăn nói kiểu gì đấy? Tôi còn chửa báo lên chính quyền chuyện thầy mê tín dị đoan moi tiền của tôi đấy. Lão Trình cứng họng, không nói được gì nữa. Lão đổi giọng đe dọa. Bà có dám cược với tôi, mộ con bà còn nguyên vẹn không? Tôi nói cho bà biết, xác con bà bị quỷ ám, rất có thể là nó đã đội mồ sống dậy rồi. Bà mau dẫn tôi ra chỗ bà chôn nó đi, chứ không đến lúc muộn nó giết sạch cả làng này đấy. Tôi không có nói đùa đâu. Bà Thục nhìn sắc mặt của lão Trình nghiêm trọng. Bà lờ đi, trốn tránh. Thái độ này chứng tỏ là bà đã ngầm thừa nhận. Lão Trình xuống giọng. Thôi, bà dẫn tôi ra chỗ chôn cất là chân tướng sáng tỏ mà. Bà Thục ngây ra một lúc, cuối cùng thở dài. Bà dẫn lão Trình đi ra nghĩa trang. Khi hai người đi đến nghĩa trang thì trời đã nhá nhem, màn đêm đã bao phủ, bầu không khí đã trở nên âm trầm lạnh lẽo. Lão Trình đi theo bà Thục đến đây. Vào thời điểm này, lão đã thủ sẵn trong người rất nhiều đồ trừ tà, phòng khi bất chắc là có thể bỏ chạy thoát thân. Thế nhưng nhiều lần không nhịn được mà lão vẫn rôn rôn. Tới nơi bà Thục hốt hoảng khi nhận ra là phần mộ của con trai mình đã bị đào bới, lộ ra cả các chỗ quan tài. Soi đèn xuống thì càng thêm kinh hãi. nắp quan tài đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Bên trong, nơi đáng lẽ ra là thi thể của thằng Vĩnh, bây giờ đã trống rỗng, chỉ bốc lên cái mùi tử khí ai ai. Lão Trình nuốt nước bọt, nhìn bà Thục. Bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Còn bà nó đội mồ sống lại rồi kia kìa. Bà Thục như không tin vào mắt mình. Miệng bà không tự chủ được mà lẩm bẩm. Không thể nào. Không phải đâu. Nhất định là có đứa nào. Đứa nào nó động mà tổ nhà nó lên nó đào xác con tôi rồi. Lão Trình nghiến răng ken kẹt. Mặt lão hầm hầm. Đào cái đầu ngu dốt của bà ấy. Xác con trai bà bị quỷ ám rồi. Nó mà hút đủ tinh huyết của người sống, nó hóa thành tinh, không ai trấn áp được nó đâu. Cả làng cả tổng này sẽ bị nó giết sạch, giết giáo. Bà Thục nghe đến đây thì ngẩn người. Bà tự trấn an. Một hồi bà túm lấy tay của lão Trình. Thầy ơi, thầy, tôi biết sai rồi. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy giúp tôi với. Chứ rồi tôi bán cả nhà cả cửa tôi đội ơn thầy. Lão Trình hậm hực gạt tay bà Thục ra. Giờ bà có mà cho cả núi vàng tôi cũng không gánh nổi. Có mà mời cả thầy tôi đến đây cũng không giải quyết được đâu. Hết cách rồi. Bà Thục bưng mặt nức nở. Thầy ơi, thầy giúp tôi với. Lão Trình lắc đầu bất lực. Bỗng nhiên lão nghĩ đến điều gì. Lão quay sang hỏi. Đúng rồi. Tôi nghe nói xác ông Đạt cũng đã được vớt lên. Là ai làm? Bà Thục đáp. Tôi đi mua đồ cúng. Tôi gặp bà Đạt. Tôi cũng hỏi thì bà ấy bảo là có hai đứa cháu họ hàng xa đến giúp. Họ hàng xa? Lão Trình vỗ tay đánh đốp một cái. Đây rồi, cứu tình của làng đấy. Nhanh lên, tôi với bà phải đến ngay nhà Đạt tìm hai người kia. Nào đi. Lão Trình cũng là phường gian ngoan, thừa biết với cái tí phép mèo cào của lão chẳng làm lên trò trống gì. Chẳng qua được việc là vì chó ngáp phải ruồi. Bây giờ nếu như nhờ được hai người kia mà giải quyết thành công thì có khi lão lại được thơm lây. Lão hí hửng. Đoạn đường từ Nghĩa Trang về nhà bà Đản là phải đi qua nhà tang lễ của làng trại. Lúc đi ngang, lão Trình liếc vào bên trong, thấy cửa nhà tang lễ đã đóng, nhưng tựa như có thứ gì đập rầm rầm. Lão Trình khựng lại cau mày. Biết ngay mà. Nói ngay từ đầu mà lão trưởng thôn có nghe đâu. Không chừng mấy thằng thanh niên canh thi thể cũng tòi mạng mẹ rồi. Bà Thục đi bên cạnh, thấy lão Trình cứ nhìn vào trong nhà tang lễ mà chửi mà rủa. Bà khiếp quá. Thế không lẽ hai thi thể nó sống lại ở đây? Lão Trình không đáp. Lão cẩn thận tiến vào cửa gian chính của nhà tang lễ, nhưng không dám lại quá gần. Khi chỉ cách cửa còn độ vài mét, lão lấy ra cái gương bát quái, nương theo ánh trăng chiết xạ một chùm ánh sáng chiếu lên trên cửa. Cùng lúc, tay của lão chấm nước bọt, ấn lên trên mặt gương một cái. Bà Thục ở bên cạnh tuy sợ đến nổi cả da gà, nhưng vẫn theo bản năng tò mò, nhướng cổ ngó vào trong mặt gương. Đáng lẽ ra qua một lớp cửa thì người ta không nhìn thấy gì. Thế nhưng với một chút phép mèo cào lại thêm pháp bảo của vị cao nhân cho, đã biến cái quy luật khoa học vật lý ấy nó trở thành vô lý. Ở bên trong hiện lên là một thi thể cong queo. Khuôn mặt đã rúm gió, da dính sát vào xương. Làn da thì trắng bành bạch đã chuyển sang màu xám. Đang đập bôm bốp vào cửa, một vài vệt máu khô nhớp nháp còn đọng lại. Có lẽ thi thể kia cảm nhận được sinh khí từ người sống ở bên ngoài cho nên lại càng đập mạnh hơn. Bà Thục bụng miệng ngã lăn ra đằng sau. Bà sợ u ớ không nói thành lời. Lão Trình thì không giấu nổi sự kinh khiếp. Lão lục tung ở trong túi xem có thứ gì có thể tạm thời chấn nhiếp được cái thứ đáng sợ kia không. Đột nhiên ở ngoài cổng rọi lên một ánh đèn pin kèm theo giọng nói quen thuộc. Mấy cái thằng này bảo trong nhà tang lễ lại chạy đi đâu rồi? Là tiếng của ông trưởng thôn. Vì lo bốn thanh niên rủ nhau đàn đúng không làm nhiệm vụ, ông bất chợt đi kiểm tra. Tới nơi thấy Lão Trình và bà Thục đang đứng trước cánh cửa bị đóng. Bên trong lại còn ồn ào. Ông Xuân cực kỳ ngạc nhiên. Này, hai người nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì? Thế mấy thanh niên đâu? Lão Trình nhếch mép tỏ ra bực tức. Lão ném cái gương về phía của ông trưởng thôn. Đây, ông tự đi mà nhìn. Ông Xuân cầm lấy cái gương ngơ ngác. Bà Thục đứng dậy cầm cái gương làm y như Lão Trình chiếu vào trên cửa của nhà tang lễ rồi bảo ông Xuân nhìn vào. Ông Xuân vừa thấy cảnh ấy thì da đầu tê dại, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Thế nhưng ông vẫn tỏ ra nghi ngờ. Đây là cái thứ gì? Ông Trình, ông đừng có mà dở trò trước mặt tôi đấy. Lão Trình tức lắm. Đối với cái loại người như thế này thì lão cũng không có gì để giải thích nữa. Bỗng nhiên lúc này đánh rầm một cái, cánh cửa gian chính của nhà tang lễ bị thủng ra một lỗ. Không cần nhìn cũng biết, lần này là cả hai thi thể nó đã biến. Chúng nó đồng loạt muốn phá cửa mà ra. Một thi thể ở bên trong nhô cả nửa người ra, chui qua cái lỗ vừa bị vỡ, hai tay chới với như đang cố gắng muốn bắt lấy cái mùi thịt sống của ba người đang tỏa vào. Ông trưởng thôn tá hỏa, cả người ông run lên bần bật, cái đèn pin ở trong tay rơi cạch xuống đất. Lão Trình đứng ở bên cạnh lườm lườm. Đấy, khoa học của ông đấy, ông đến mà giải thích cái khoa học của ông đi. Bà Thục hét lên một tiếng, cứ liên tục hỏi Lão Trình phải làm sao. Lão Trình lục từ trong túi ra lấy ra một nắm gạo nếp, ném về phía thi thể. Thi thể kia bị trúng gạo nếp thì phát ra những tiếng nổ đẹt đẹt, đẹt đẹt. Dường như nó đau đớn lắm. Nó bị tấn công thì chui tọt lại vào bên trong. Lão Trình liền dậm mạnh chân. Bàn tay của lão cũng bắn thoăn thoắt bắt quyết. Trời đất giao hòa, chính khí tứ phương hội tụ, hộ ngáo huyền nhân tác pháp chấn tà. Lão niệm một câu chú đơn giản. Hai tay của lão cầm hai lá bùa màu vàng dài độ ba gang. Tuy biết một chút ít đòn ngón, nhưng thủ pháp dùng bùa chấn yểm quen thuộc, cho nên lão đã học lỏm. Lão dán chéo hai lá bùa vào khe kín của lỗ thủng. Những ký tự màu đỏ ngoằn ngoèo trên lá bùa bỗng nhiên lóe lên như máu, dính chặt phong ấn hai cánh cửa lại. Đợi một lát không thấy có động tĩnh, ông trưởng thôn bấy giờ mới thực sự tin những gì đang diễn ra là thật. Điều này hoàn toàn làm thay đổi thế giới quan của ông. Ông không còn có ý chê bai Lão Trình nữa. Ông chỉ còn thiếu nước là quỳ xuống xin lão xử lý mọi chuyện. Lão Trình nhếch mép cười khinh bỉ. Bấy giờ lão mới hả dạ. Thế nhưng Lão Trình đã đánh giá quá thấp. Trong lúc lão đang quay lưng lại vênh vang nhìn ông trưởng thôn, thì từ lỗ thủng kia một bàn tay xé toạc cả hai tấm bùa phong ấn mà lão vừa dán. Sau đó cái thi thể chồm ra bị mắc kẹt như khi nãy. Lão Trình rú lên một tiếng, lăn lông lốc xuống dưới bậc thang né tránh được cú vồ. Lão bực bội, toan định lấy thêm mấy lá bùa nữa, thì chợt có giọng nói từ đằng sau vang lên. Ông đừng phí công nữa, không có tác dụng đâu. Ba người quay lại nhìn, thấy từ ngoài cổng một đôi nam nữ trẻ bước vào. Lão Trình cảm nhận được ở trên thân hai người này tỏa ra chính khí. Cô cậu là ai? Đôi nam nữ không đáp, nhìn thẳng vào thi thể đang chới với ở cái lỗ thùng. Người thanh niên nói. Bình thường hai lá bùa ông dùng để phong ấn, có thể phát huy tác dụng đối với xác thi biến. Như ông quên à, đêm nay là đêm trăng tròn, âm khí cực thịnh, hai lá bùa này căn bản là vô dụng. Lão Trình ngỡ ngàng nhìn đôi nam nữ, cả hai thoạt nhìn còn trẻ, thế mà lại được chỉ ra được chỗ sai của lão. Lão cho dù là lơ tơ mơ thì cũng đã hơn chục năm trong nghề, việc qua mắt người khác đối với lão dễ như trở bàn tay. Lão hỏi, cô cậu là ai? Sao lại biết thủ pháp phong ấn của tôi vô dụng? Hả? Bây giờ cô gái mới đáp, tôi là Lan, đây là chồng tôi. Chúng tôi là cháu họ hàng xa của bà Đản, đến để giúp bà trục vớt thi thể của ông Đản, cũng là để tiện tìm hiểu luôn cái chuyện này. Bà Thục lập tức lay lay. Đấy, là hai cái người này đây, là cháu họ bà Đản mà tôi kể đấy. Lão Trình cực kỳ ngạc nhiên, còn trẻ như thế mà lại có thể xử lý được chuyện phức tạp như vậy. Lão vẫn nghi ngờ. Thì ra cũng là người trong huyền môn. Nhưng nhìn qua cô cậu còn trẻ, người ta thường nói tuổi trẻ tài cao. Không biết cô cậu có cách nào khống chế hai thi thể ở bên trong không? Quân bình tĩnh đáp. Tất nhiên là có, nhưng không phải là phong ấn. Lão Trình còn đang ngây chơi kịp hiểu chuyện gì, Quân đã tiến tới, mở khóa cánh cửa. Lần này thì Lão Trình, bà Thục và ông trưởng thôn một phen hết hồn hết vía. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chú điên à, mở nó ra nó xông ra là chết cả lút chú ơi. Ấy thế nhưng không như họ nghĩ, cửa vừa mở, hai thi thể lập tức chồm lấy Quân. Trên tay Quân lúc này cầm một cuộn chỉ đỏ, chắc là đã được ngâm phép. Quân nhanh nhẹn lách người né những cú vồ của hai thi thể. Mỗi một lần Quân né tránh, anh khéo léo đan chỉ vào nhau. Chỉ nhoang nhoáng vài phút, hai thi thể đã bị Quân dùng chỉ đỏ quấn chặt. Mà tài thế, sợi chỉ mỏng manh như vậy mà quấn cho hai thi thể không tài nào nhúc nhích nổi. Xong việc, Quân phủi phủi tay. Lão Trình và bà Thục đứng há hốc cả mồm không lên lời. Ông Xuân thì gió chiều nào theo chiều đấy, chạy lại chỗ Quân và Lan cầu xin giúp đỡ. Lan nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, phải xử lý hai thi thể này đã. Đoạn cô tiến tới, dán lên trán chúng hai lá bùa. Ban đầu chúng nó còn cựa quậy, thế mà bị dán bùa một cái, chúng nó đơ ra như tượng. Chứng kiến những động tác nhanh chóng thuần thục của hai vợ chồng, Lão Trình bây giờ đã bội phục. Lão lẩm bẩm, cả đời tôi, ngoại trừ thầy tôi ra, cuối cùng cũng gặp được hai huyền nhân chân chính. Tôi phục. Trình tôi phục rồi. Quân nói, ở đây không an toàn, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Thế còn hai cỗ thi thể này thì sao vô? Ông Xuân hỏi. Chuyện này phải nhờ đến ông rồi, bây giờ thì không được, đợi đến sáng mai đi, ông lập tức cho người hỏa thiêu. Ông Xuân gật đầu như nghĩ ra điều gì. Ông nhìn xung quanh lẩm bẩm, không biết là bốn cái thằng tôi nhờ trong thi thể nó chôn đầu mất rồi. Quân thở dài, bị con nhập tràng giết rồi, chúng tôi tới nơi thì đã muộn. Sợ ông nghi ngờ chúng tôi là hung thủ cho nên vẫn để nguyên hiện trường ở đó. Thôi thì nhân tiện sáng mai ông hỏa thiêu luôn mấy cái xác. Yên tâm, tôi đã làm bùa chấn đàng hoàng, ông không sợ gì đâu. Ông cũng nên tìm cách an ủi nhân thân của người ta. Ông trưởng thôn nghe vậy thì như sét đánh ngang tai. Một lúc bốn nhân mạng ở trong đêm, mà nguyên nhân lại cực kỳ tai hại, chỉ là do sự cố chấp của ông. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, thở dài não ruột. Ông đề nghị mọi người về nhà mình, cũng không ai từ chối. Dưới ánh đèn dây tóc, năm người ngồi xuống cái bàn gỗ ở gian chính. Vợ con ông Xuân thì đã đi ngủ sớm, không ảnh hưởng đến câu chuyện. Bây giờ Lan mới lên tiếng. Bà Thục, cháu muốn bà kể lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái chết của anh Vĩnh, con bà, và cả chuyện bà lén đem cái xác đi chôn. Lão Trình ngồi bên cạnh nghe vậy thì lườm lườm bà Thục. Đương nhiên lão cũng là người có lỗi trong chuyện này. Bà Thục một hơi nói ra hết, chân tướng cuối cùng cũng tỏ. Quân kết luận, vậy là trong quá trình đưa cái xác từ dưới sông lên, đã có thực thể ma quỷ bám vào xác con bà, hình thành nhập tràng. từ dưới mộ chui lên tạo ra những chuyện khủng khiếp ở làng trài. Đưa mắt nhìn sang lão Trình, Quân nhíu mày. Ông Trình, rõ ràng lúc đó ông phải nhận ra sự bất thường chứ. Lão Trình thở dài. Ai là lỗi của tôi. Rõ ràng thi thể vớt lên, da thịt còn hồng hào như người đang ngủ. Nhưng vì lúc ấy, tôi thì là... Bà Thục lập tức chêm vào. Lúc ấy thầy cầm tiền thầy sáng cả mắt. Thầy còn dẫn đắn đo cái gì chứ. Lão Trình đứng dậy chỉ vào mặt bà Thục. Bà nói cho nó cẩn thận. Rõ ràng lúc đấy tôi còn dặn bà đem thi thể đi thiêu. Bà đã đồng ý. Sao lại còn lật lọng? Chuyện này xảy ra là lỗi của bà. Thấy không khí căng thẳng, ông trưởng thôn đề nghị lão Trình và bà Thục bình tĩnh. Rồi quay sang hỏi Quân. Chuyện không muốn thì cũng xảy ra rồi. Bây giờ làng tôi cũng chỉ có trông cậy vào cô cậu. Ta phải làm thế nào đây? Quân suy nghĩ một lúc, đoạn nói. Ngày mai, ông cứ làm việc của mình. Nếu như còn thời gian thì nhắc nhở các hộ dân lấy vôi sống, muối, gạo rải xung quanh nhà. Tuyệt đối không được ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Ông Xuân than thở. Nhưng mà nếu như tình hình cứ tiếp diễn đến 4 năm hôm tôi còn lo được. Chứ mà để lâu dài thì không ổn. Làng này là làng trài. Có nhiều hộ đi đánh cá khuya khoắt. Hoặc có những người đi chợ sáng thì làm nào. Không sao đâu. Chỉ cần duy trì trong 3 đêm nữa thôi. Tôi sẽ có cách diệt quỷ nhập tràng. Nói thêm vài ba câu, mọi người ra về. Quân, Lan và Lão Trình đưa bà Thục về tận nhà. Lão Trình vẫn còn thắc mắc cho nên đi theo hỏi cho rõ. Bà Đản lúc này đã ngủ với đứa bé. Chỉ còn lại 3 người ngồi nói chuyện với nhau. Bây giờ Lão Trình mới lên tiếng. Bạn này cậu nói, 3 ngày nữa sẽ tìm cách diệt nhập tràng. Nhưng chẳng phải nó lại đúng vào cái ngày huyết nguyệt đó sao? Ấy là thời điểm âm tà thịnh nhất. Là ngày đại kỵ của huyền nhân. Cậu liệu có nhầm lẫn ở đâu không? Quân bình tĩnh. Tôi biết. Nhưng ác linh ở bên trong con nhập tràng lại chính là thực thể ma quỷ mà chúng tôi đang theo dấu. Nó vốn là nguyệt ma. Ác linh hung tàn đã từng bị tổ sư chúng tôi trấn nhiếp. Nó thoát ra được và trốn đến đây. Có lẽ nó muốn nhập xác để một lần nữa hóa sinh. Nhưng cứ cách 2 lần trăng tròn thì phải thoát ra khỏi xác một lần để trốn thiên phạt. Ngày đó lại chính là vào ngày huyết nguyệt. Đây cũng là lúc mà nguyệt ma và thi thể tách biệt nhau. Nó sẽ rơi vào trạng thái yếu nhất. Tôi muốn lợi dụng hoàn cảnh này tiêu diệt nguyệt ma. Tất nhiên là ông cũng phải tham gia vào chuyện này cùng chúng tôi. Lão Trình khó khăn gật đầu nhưng cũng run rẩy nuốt nước bọt. Nhưng mà nếu mà thất bại thì đồng nghĩa với là chết phải không? Quân gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ được thành công, không được thất bại. Lan cũng xen vào. Chỉ mong từ giờ đến ngày huyết nguyệt sẽ không ai phải oan uổng bỏ mạng. Sau đó chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Cả 3 đều mang tâm sự nặng nề. Nhìn ra không gian tối om ngoài kia, những cơn gió thổi vi vút, xen lẫn trong tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, làm cho cảnh đêm của làng trài chìm trong sợ hãi. Một đêm trôi qua, cũng không còn chuyện gì đáng tiếc nữa. Ngày hôm sau, bầu trời bỗng nhiên u ám, mây đen kéo đến từ sáng sớm, khiến cho mặt trời còn không thể ló ra nổi. Mưa bắt đầu rơi, mưa triền miên đến tận tối mà còn chưa dứt. Ở làng trài mấy trăm hộ dân, bây giờ chỉ còn sự tăng tóc, phủ lên trên những gia đình đã bị nguyệt ma giết. Họ cũng chỉ tổ chức hậu sự đơn giản trước khi trời tối. Không ai dám lảng vảng ra ngoài đường khi trời nhá nhem. Bà Thục từ lúc ở nhà ông Xuân về, trong lòng lo lắng đau buồn. Bà cứ nằm ở trên giường mà trăn trở, thương khóc cho số phận con mình. Đến chết rồi mà còn không được yên. Đến nửa khuya cơn buồn ngủ khiến cho bà chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì bà bỗng nhiên giật mình. Bởi vì khuôn mặt trắng bệch vô hồn cùng với hai dòng huyết lệ của thằng Vĩnh đột nhiên xuất hiện. Thò ra khỏi bóng tối ở trong căn buồng. Bà Thục rúm gió, bà không cả hét lên nổi. Một luồng hơi lạnh chết chóc từ chỗ góc buồng nơi xuất hiện khuôn mặt của thằng Vĩnh phả thẳng về phía bà. Bà Thục lẩm bẩm khấn: Con ơi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ là mẹ của con mà, con ơi. Cứ như vậy, không thấy thằng Vĩnh xuất hiện thêm nữa. Thế nhưng đêm đấy, bà Thục cũng không dám ngủ nữa. Cứ thế mà ngồi rúng gió cầu trời khấn Phật phù hộ. Lại một đêm nữa trôi qua, bầu trời vẫn cứ âm u, mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Ở trong nhà, Lan nhờ bà Đản trông hộ đứa con, còn mình và chồng chuẩn bị vài thứ đồ cần thiết cho đêm huyết nguyệt. Từ hôm qua giờ Lan ngồi hì hục vẽ đến hàng trăm tấm bùa mà cảm thấy vẫn chưa đủ. Quân thì chạy tới chạy lui, với sự giúp đỡ từ ông trưởng thôn, những đồ cần nhanh chóng được đưa tới. Gạo nếp, tỏi khô, vôi bột, hồng hoàng, đủ các thứ chất đầy góc sân nhà bà Đản. Lão Trình cũng lăng xăng giúp một tay, tuy không được nhiều, nhưng ít ra lão cũng đã có hơn chục năm trong nghề. Một vài món đồ chấn tà hết sức chân quý lão cũng có. Lão hồng hộc, nhân lúc trời còn sáng, chạy về làng bên, lục tung trong nhà mình, nào là nhang đèn, gương bát quái cờ lệnh âm dương chuông gọi hồn tất tần tật tuốt tuần tuột, lão mang hết sang cho vợ chồng nhà Lan Quân. Quân thấy lão ôm một đống đồ như vậy sang thì cười. Thế này bảo sao? Danh tiếng của Đại Pháp Sư Trình vang khắp cả tổng cả làng. Lão Trình gãi đầu cười hề hề. Đoạn lão nhớ ra. Phải rồi. Chú Quân. Bà Thục hai hôm nay không thấy sang. Đáng ra bà cũng phải đi góp một chút công sức chứ. Chuyện nhà mình mà bà ấy cứ lừa như không ấy. Lan ngồi trong nhà thì trêu chọc. Đúng rồi. Thì ít ra là bà phải quay lại góp tiền nhang đèn cho thầy Trình chứ. Như thế này là không được chứ Đại Pháp Sư Trình nhỉ. Lão Trình xấu hổ xua tay. Kìa, cô cứ nói thế. Chuyện qua rồi mà. Bất chợt Quân biến sắc ngẩn ra. Sau đó thái độ trở nên khẩn trương. Nguy rồi. Ông Trình, ông bảo dẫn tôi sang bên nhà bà Thục. Mau lên. Lan và Lão Trình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thì Quân đã lao ra khỏi cửa. Cô cùng với Lão Trình cũng vội vàng đuổi theo. Theo hướng chỉ của Lão Trình, cả ba người đã đến trước cổng nhà bà Thục. Lão Trình gọi nhưng không có tiếng giả nhời. Ông đừng gọi nữa. Có chuyện không hay rồi. Tử khí vây kín cả nhà kia kìa. Tất nhiên là với con mắt lúc nổ lúc xịt của Lão Trình thì vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ tử khí đang vắt vẻo phủ trên mái nhà của bà Thục. Quân nói với lão: phiền ông đi báo với ông trưởng thôn đi, tránh chuyện chúng ta dây dưa đến án mạng, cũng là để cho ông quyết. Lão Trình lập tức đi ngay. Một lát sau, cả lão và ông trưởng thôn tới. Ông Xuân trên đường tới đây đã nghe lão kể qua qua. Tới nơi thấy Lan và Quân thì ngạc nhiên: ô kìa, cô chú sao không vào đi? Lỡ có quỷ chúng tôi vào thì có bà chết à? Lão Trình bĩu môi: ôi giời ơi, vào rồi không khéo lại tai bay vạ gió. Ông Xuân xấu hổ cười cười. Bốn người đẩy cửa bước vào. Lan cúi xuống đất nhìn. bốc một cái nấm gì màu đen đen lên. Là bà Thục bà giải gạo nếp cũng ẩu thật đấy. Chỗ qua chỗ không. Đây rất có thể là nơi hắn đột nhập qua đây. Càng đi vào gần gian nhà bà Thục ở, tử khí lại càng thêm nồng nặc. Lan và Quân để Lão Trình và ông trưởng thôn đi sau để phòng bất chắc. Mở ra cánh cửa kéo kẹt, gian phòng tối om om. Quân đã phán đoán được nơi bà Thục chết. Càng bước lại gần, chống ngực của Lão Trình và ông trưởng thôn đập như là ra trận. Tuy rằng là giữa ban ngày ban mặt, nhưng người như Lão Trình và ông trưởng thôn cứ thế dần dọn. Bất chợt một cánh tay lao ra định túm vào cổ Quân. Thế nhưng Quân đã sớm có chuẩn bị, không hề e dè. Quân lách mình sang một bên, tay phải của Quân luồn xuống dưới, dùng lực hất mạnh. Cánh tay trong bóng tối vang lên tiếng xương vỡ răng rắc. Lan cũng lập tức lấy ra chỉ đỏ đan kết, kéo thật mạnh thi thể kia ra ngoài ánh sáng. Thi thể bị chỉ đỏ chói, miệng gầm gừ chảy rãi như con thú hoang. Nó đang cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô lực. Ông Xuân lúc này tận mắt nhìn thấy, không ai khác đây lại chính là bà Thục. Ông nép sát vào Lão Trình. Mọi người ai cũng kinh ngạc. Bà Thục lại chính là người tiếp theo bị nhắm đến. Quân thở dài, không ngờ được, mình chậm chân rồi. Hắn càng lúc càng điên cuồng, lại đoạt mạng người không chớp mắt. Lan yểm vào thi thể một lá bùa phòng ngừa thi biến, xong nói: nó bắt đầu tàn sát rồi. Chúng ta có quá ít người, không thể nào bảo vệ tất cả người dân làng trài được. Lão Trình tái mét mặt: này, có khi nào nó biết cô chú tới đây giết những người xung quanh thị uy không? Hả? Lan dùng mình, sắc mặt cô tái đi. Quân, là cái bẫy. Anh ơi, con... Quân nghe xong vã cả mồ hôi. Đây rất có thể là lúc Nguyệt Ma có cơ hội xuống tay với con trai của hai người. Anh vội vàng cùng với vợ chạy về nhà bà Đạt. Lão Trình túm ông trưởng thôn lại. Này, ông ở đây nhá. Cho người hỏa thiêu thi thể này nhá. Chuyện ở bên kia, ông đừng có lo. Nói xong, lão cũng lập tức đuổi theo vợ chồng Lan Quân, để lại ông trưởng thôn run lẩy bẩy nhìn cái xác của bà Thục. Vừa chạy, Lan vừa lau nước mắt. Con ơi, con nhất định không thể để xảy ra chuyện gì. Con ơi. Quân cũng vậy, trái tim bây giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vừa chạy, vừa lấy sẵn ra một con dao ngắn bằng thiếc sáng bóng, ở trên lưỡi dao khắc những hoa văn kỳ lạ, thủ sẵn ở trong tay đề phòng. Từ hôm xảy ra chuyện, hai vợ chồng luôn ở nhà bà Đản. Nguyệt Ma không có cơ hội ra tay. Lần này hắn đã dẫn dụ thành công hai người ra khỏi nhà. Lan tự trách bản thân mình sao không nghĩ ra sớm hơn. Vừa về đến nhà bà Đản, cả Lan và Quân đều lập tức nhìn thấy gạo nếp rải quanh nhà đã bốc cháy đen đi một phần. Điều này chứng tỏ là Nguyệt Ma đã hung hăng lao vào, dẫm vào thì bị gạo nếp đốt chân. Lại nhìn lên cánh cửa, ba lá bùa màu tím đã bị xé rách. Bên trong có tiếng hét thất thanh của bà Đản. Hai người hoảng hồn xông vào thì thấy bà Đản đang đứng trước gương tủ, tay ôm một đứa bé, tay còn lại đang cầm một cái móc sắt, không tự chủ được mà tự cào vào mặt mình. Máu me đã chảy tong tỏng xuống, ướt đẫm cả trên ngực áo. Có thể nhìn thấy, ở trong gương là một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang đứng bên cạnh bà Đản. Nó không có mặt mũi, chỉ có cái miệng đỏ lòm lòm đang ngoác ra. Là chính cái bóng ấy đang cầm tay bà Đản, khống chế bà, làm ra những chuyện khủng khiếp. Không rõ đứa bé thế nào, Lan không suy nghĩ lập tức phi vào trong. Nhưng Quân còn nhanh hơn, anh kéo vợ lại. Sau đó tay cầm con dao thiếc, phi thẳng vào cái gương. Chỉ thấy xoảng một cái gương vỡ nát bét. Một tiếng hét phát ra từ những mảnh gương vỡ, rồi bốc lên thành một làn khói xanh biến mất. Bà Đản vẫn có ôm đứa bé, vô lực ngất rũ xuống. May mà Lan kịp chạy đến đỡ con. Điều lạ là vừa rồi rõ ràng bị bóng ma hù dọa, thế mà đứa bé không hề có một tia hoảng sợ, cũng không khóc lóc gì, thậm chí thấy mẹ nó còn cười khinh khích trông đáng yêu. Lan kiểm tra cẩn thận con mình, không thấy có gì bất thường, vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc lão Trình cũng lạch bạch chạy đến, thấy bà Đản nằm ở trên đất, máu me be bét thì hoảng hốt. Không sao chứ, không sao chứ. Quân vừa sơ cứu cho bà Đản vừa gật đầu. Cũng may mà về kịp, tất cả vẫn ổn, nhưng bà ấy mất máu nhiều quá, phải lập tức đưa đến trạm xá ngay. Vậy là cả ba người tức tốc đưa bà Đản đến trạm xá trong cơn mưa. Ngồi bên ngoài hành lang trên lô ghế, bây giờ lão Trình mới hỏi, là thứ gì đã gây ra chuyện này đây? Lan đáp, là ma gương đấy. Lão Trình là người trong nghề, cũng biết sơ sơ về ma gương. Những cái gương đặt trong nhà lâu không có người ở, hoặc là ban đêm vào giờ độc, thường xuyên có người soi, hoặc là cái gương để dùng để trang điểm xác chết, đều dễ có khả năng thu hút ma quỷ đến ẩn náu. Nhưng điều làm cho lão lấy làm lạ. Lão hỏi, ma gương này, thế tại sao trước đó cô chú không phát hiện ra? Quân nhíu mày. Không, chúng tôi ở nhà bà Đản cũng đã cả tuần rồi, không lý nào ma quỷ có thể ẩn hiện trước mắt chúng tôi được. Lan nhớ ra ở ngoài sân có đám gạo nếp đã bị đốt cháy. Có thể là nguyệt ma, nó mang ma gương đến. Vậy là nguyệt ma vẫn còn ở trong nhà bà Đản. Quân lắc đầu. Hắn đã sớm rời đi rồi, hắn không có thời gian. Gạo nếp và bùa bày ra trước cửa nhà bà ấy đã ngăn được một lúc. Chúng ta cũng đã về nhanh, cho nên mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn kịp đẩy ma gương vào. Cũng phải, hắn vốn ở trạng thái quỷ thi, ban ngày bị ánh mặt trời làm yếu đi, cho nên không dám đối diện trực tiếp. Bây giờ chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi yên nhìn nguyệt ma đoạt mạng người dân ở trong làng hay sao? Quân não nề. Ai, cũng hết cách. Bây giờ hắn vẫn còn sợ ánh mặt trời, ban ngày có thể trốn tạm ở nơi nào đó, đến đêm mới ra tay. Nhưng với tình hình này, rồi đến lúc bất kể ngày đêm, hắn đều có thể giết người đó. Lan mím môi. Nguyệt ma đã suýt chút nữa hại chết con cô và bà Đản, khiến cho cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Có cách nào tìm nó rồi diệt luôn không? Quân cúi đầu thở dài. Một cách duy nhất, cách có thể tiêu diệt nó ngay trong đêm nay, mà không cần phải chờ đến huyết nguyệt. Chỉ là... Quân ngập ngừng nhìn vợ, anh mím môi không nói. Lan thấy thái độ của chồng lạ lên rồi hỏi dồn. Anh làm sao thế? Sao anh không nói nữa? Chỉ là cái gì? Quân nhìn xung quanh rồi hạ giọng, nói nhỏ với Lan và lão Trình. Lan lập tức ôm con đứng phắt dậy. Không được, như thế nguy hiểm. Anh thừa biết là cho dù cả hai chúng ta liên thủ, cũng không thể trấn nhiếp được nó. Huống hồ... Lão Trình gật gật đầu. Thì ra là vậy. Đó cũng có thể là cách duy nhất tìm ra hắn, chấm dứt mọi chuyện khủng khiếp với làng trài này. Lan quắc mắt nhìn sang lão Trình. Sao ông ích kỷ thế? Đó là chồng tôi. Nếu đổi lại là ông có dám làm không? Quân khuyên vợ bình tĩnh. Anh nhìn ra xa. Nếu như đợi đến ngày huyết nguyệt, thì không biết còn có bao nhiêu mạng người oan uổng phải chết. Còn nếu như dùng cách này thì quá mức nguy hiểm. Phải làm sao đây? Thời gian cứ thế trôi cho đến nhập nhoạng tối. Y tá nói tuy bà Đản đã ổn định, nhưng vẫn phải đẻ. Ở lại trạm xá để theo dõi thêm. Lan sẽ ở lại trạm xá luôn tiện cho việc chăm sóc bà Đản. Bởi vì giường trong phòng bệnh không đủ chỗ, cho nên Lan nói Quân và lão Trình cứ về trước. Quân ban đầu không đồng ý. Anh không thể để vợ con anh ở trạm xá được, lỡ mà nguyệt ma nó tìm đến thì nguy. Đang dây dưa nên ở lại hay nên về, thì từ bên ngoài một thanh niên hồng học chạy vào. Nhìn qua người cấp dưới của ông Xuân, do sợ hãi anh nói lộn xộn. Không hay rồi. Cái thi thể của cháu. Không không. Thi thể của của bà ấy thì biến rồi, biến thí rồi. Lan, Quân và cả Lão Trình nhìn nhau khiếp đảm. Lão Trình túm lấy cổ thằng thanh niên mà gằn giọng: tôi đã bảo Lão Xuân xử lý thi thể đó từ chiều cơ mà, sao bây giờ lại xảy ra thi biến? Thằng thanh niên lắp bắp: không ạ, ông Trình ơi, chúng cháu đặt thi thể của bà vào quan tài ở nhà tang lễ, chờ chuẩn bị hỏa thiêu. Nhưng mà mưa mấy hôm nay, tìm chỗ hỏa thiêu mất thời gian, rồi còn củi lửa. Đến lúc quay lại khiêng quan tài thì trong quan tài bỗng nhiên đập ầm ầm. Mấy người chúng cháu sợ mất mật bỏ chạy. Một người trong họ nói là có con ma nữ. Nó lật tung nắp quan tài lên, nó ngồi đấy mà nó bấu vào quan tài. 10 đầu ngón tay của nó nhọn hoắt, nó cứ cào sồn sột vào quan tài rồi cười khanh khách. Ông Xuân sai cháu đến báo tin cho mọi người, ông ấy đang phong tỏa nhà tang lễ, không cho ai vào. Lão Trình hoang mang: mà nữ ngồi quan tài sao? Chẳng phải là thi thể của bà Thục đã được cô Lan răn bùa chân thi rồi cơ mà? Quân suy đoán bùa chân thi chỉ có tác dụng ngăn thi biến. Có lẽ là do ma nữ kia tới gần, âm dương đảo loạn, mới khiến thi thể của bà trong quan tài biến dị. Lan, em ở đây cẩn thận, anh sẽ quay lại sớm thôi. Ông Trình, theo tôi. Quân sau khi dặn dò vợ chu đáo, cẩn thận đưa cho vợ một viên ngọc thạch phòng thân, rồi tức tốc cùng Lão Trình đi theo người thanh niên chạy đến nhà tang lễ. Trời đã tối hẳn, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tới nơi đã thấy ông trưởng thôn cùng với một nhóm người đứng trước cổng, đi đi lại lại lo âu. Thấy Quân, ông mừng rỡ: cậu đây rồi, cậu đây rồi, mau, mau, đi vào xem. Quân đi trước, Lão Trình và ông Xuân đi sau. Cả ba người đã đi vào trong khu vực của nhà tang lễ. Ở giữa gian chính, cái quan tài chứa xác của bà Thục đang rung lên bần bật. Những âm thanh cào soàn soạt vào vách quan tài, nghe đến chói tai. Quân quay lại nói với ông trưởng thôn: ông ra ngoài đi, đừng có tò mò. Đề phòng nguyệt ma ở bên ngoài gây loạn, Quân đưa cho ông trưởng thôn một sấp bùa, bảo chia cho mấy người, ít nhất có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Ông Xuân vội vàng chạy ra làm theo. Ở bên trong, Quân và Lão Trình nhìn cái quan tài đang rung bần bật. Quân lấy ra một sợi chỉ đỏ rất dài, đưa cho Lão Trình một đầu. Sau đó, hai người quấn ngang từng vòng quanh quan tài. Vừa quấn, Quân vừa niệm chú. Chỉ còn một đoạn nữa là quấn hết, nhưng đúng lúc này thì bực một tiếng, sợi chỉ đứt đoạn. Lão Trình khiếp đảm: chỉ đỏ đứt, ắt có dâm tà. Quân dùng mình. Từ khi bắt đầu bước chân vào nghề trừ tà, đây là lần đầu tiên anh thấy chỉ đỏ đang buộc quan tài giữa chừng mà lại đứt. Giống như Lão Trình nói, khi đang chấn quan tài bằng chỉ đỏ mà sợi chỉ bị đứt thì chắc chắn xung quanh còn có âm hồn khác quấy nhiễu. Lão Trình hoảng sợ chạy lại đứng bên cạnh Quân. Quân cũng thủ thế đề phòng nhìn xung quanh. Bất chợt đèn nhà tang lễ vụt tắt, cánh cửa chính đóng sầm lại, khắp nơi trở nên tối tăm mịt mùng. Ông Xuân ở ngoài cổng thấy vậy thì gọi to. Quân hét ra: ở ngoài đó không ai được vào đây. Mấy người bên ngoài hãi lắm, nghe Quân nói thế thì lại càng thêm hãi. Lão Trình ôm chặt lấy cánh tay của Quân, run lên cầm cập. Còn Quân ngược lại thì rất bình tĩnh. Anh lấy ra con dao bằng thiếc thủ sẵn trong tay. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng than khóc quỷ dị, âm thanh như muốn xé toạc cả màng nhĩ con người. Sau đó, một bóng đen nhanh như cắt xẹt qua người của Quân và Lão Trình, dừng lại ở đối diện. Quân mở mắt âm dương, nhìn sâu vào một nơi. Lão Trình cũng len lén nhìn theo. Cái bóng đen kia là linh hồn ma nữ, tóc xõa hai bên, khuôn mặt trắng bệch, đặc biệt là không có cái hàm dưới, chỉ là một cái đống thịt bầy nhảy với cái lưỡi cứ lòng thà lòng thòng, nhẻo cả dại rớt ghê tởm. Lão Trình nhịn không được quay sang bờ tường nôn thốc nôn tháo. Ma nữ nhìn quân đánh giá một lúc rồi trợn mắt, cái cổ cứ thế mà mọc dài ra dí tới trước mặt của quân. Ban đầu ma nữ muốn hù dọa quân trước để cho ba hồn bảy vía của quân hoảng loạn, rồi sau đó mới thong thả giết anh. Thế nhưng mà ả chọn nhầm. Làm đủ mọi bộ dáng kỳ dị mà quân vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn. Chỉ có lão Trình là nôn nôn oẹ oẹ. Ma nữ phát cáu vươn đôi bàn tay giết chóc, toan chộp tới rút hồn quân. Quân lâm nguy không loạn lấy ra cái gương giơ về phía trước. Ma nữ vừa nhìn thấy hình ảnh ở trong gương thì rú lên một tiếng, nhưng vẫn điên cuồng lao tới. Quân thủ sẵn dao trong tay, chỉ cần con này nó đến là quân sẽ chém nát hồn phách của ả ra. Tuy nhiên suy đoán của quân đã sai. Ma nữ đến gần quân thì đột ngột quay phát sang tấn công tới lão Trình, trực tiếp nhập thẳng hồn vào lão. Quân bị bất ngờ, trăm tính ngàn tính lại không tính đến trường hợp này, liền lui về đằng sau. Lão Trình đứ đừ đừ, con mắt bỗng nhiên đờ đẫn rồi đỏ lóe lên, ở trên mặt nổi lên những gân máu đen xì xì. Lão phát ra cái âm thanh pha trộn của cả nam và nữ, nghe rất khó chịu. Giết, giết, giết, giết, giết. Quân âm thầm lấy ra một sợi chỉ xanh đã được ngâm nước tỏi khô. Chỉ xanh có tác dụng vây khốn người bị ma nhập, còn chỉ đỏ thì có công dụng với xác chết thi biến. Lão Trình chồm tới. Người ta nói không sai, người bị nhập thì khỏe lắm. Quân tuy là thanh niên cường tráng, nhưng dưới sức khống chế của lão Trình cũng bị mất đà ngã xuống. Lão Trình chồm lên há cái miệng định cắn vào cổ quân. Quân kháng cự, dùng hai tay giơ ra trước ngực căng sợi chỉ đè thẳng vào miệng của lão Trình. Chỉ nghe thấy sợi chỉ pưng lên một cái, lão Trình bị sợi chỉ hất văng ra đằng sau. Quân có trăm cách ngàn cách để trừ ma quỷ, nhưng lần này thì phải cân nhắc cẩn thận, bởi con nữ quỷ kia đang nhập vào lão Trình, chỉ cần sơ suất thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho lão Trình, hoặc cũng có thể là con nữ quỷ nó sẽ nát hồn, xé nát hồn phách của lão. Lão Trình lẩn khuất trong bóng tối, lão bò đành đạch, quân đảo mắt âm dương nhìn quanh. Lão biến mất thì sao? Chợt cảm giác ngứa ngáy xuất hiện ở trên cổ. Quân theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt thì thấy cái gì mềm mềm như tóc. Giật mình quay lại thì thấy lão Trình đang đu người ở trên trần. Trong miệng của lão mọc ra vô số những sợi tóc đang thò xuống quấn lấy cổ của quân. Quân bị lão Trình dùng tóc treo lên. Khuôn mặt của quân đỏ bừng vì khó thở, ra sức giãy giụa. Cho đến khi quân chống cự yếu dần ngoẹo đầu sang một bên, mắt đã trợn ngược trắng dã mà không còn lấy hơi thở. Lão Trình đưa mặt lại gần kiểm tra thì bất ngờ quân mở choàng mắt, vòng tay ra đằng sau thiếp thẳng một lá bùa vào gáy của lão. Tay còn lại dùng con dao chém đứt lọn tóc đang quấn cổ mình. Quân co người lộn một vòng tiếp đất. Lão Trình cũng rơi bịch xuống đất, gào rú dẫy đành đạch. Lão đưa tay định giằng lá bùa ra, thế nhưng tay vừa chạm vào lá bùa thì như bị điện giật, không tài nào giật ra nổi. Quân cười khẩy, thế là chết cụ mày rồi. Quân túm chặt một bên vai của lão Trình, quấn chỉ xanh quanh đầu lão, tay còn lại ấn vào giữa trán lão, rồi kẹp hai ngón tay lại dùng sức rút mạnh. Bằng một động tác đẹp mắt, con nữ quỷ bị lôi ra ngoài, lão Trình thì lăn ra sùi bọt mép ngất xỉu. Con nữ quỷ vừa thoát ra thì định chồm tới tấn công quân, nhưng dường như đã tính trước, quân rút dao đâm tới. Một tiếng hét thảm vang lên, ma nữ bị con dao kia đâm nát cả hồn phách, tan vào trong không khí. Đối với tà ma mà đã có chủ ý giết người, quân tuyệt đối chưa bao giờ nương tay. Mà nữ thì biến mất. Cỗ quan tài của bà Thục cũng không ngừng rung lắc. Đèn đóm ở trong nhà tang lễ cũng sáng trở lại. Cỗ quan tài lại nằm im. Quân hòa vào trong chén một ít bột gì đó cho lão Trình uống. Một lát sau lão mở mắt tỉnh lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quân kể vắn tắt lại. Lão Trình nhốt nước bọt, lượt rồi lên mồm cảm tạ ơn cứu mạng. Bây giờ bọn ông Xuân thấy yên mới chạy vào hỏi thăm. Quân nói đã giải quyết xong, còn lại cứ tiến hành y theo những gì anh đã dặn. Ông Xuân gật đầu, bảo sáng mai sẽ lập tức cho hỏa thiêu thi thể, đề phòng chuyện bất thường. Quân cùng với Lão Trình quấn nốt chỉ đỏ xung quanh quan tài của bà Thục một lần nữa, lại chấn thêm mười mấy lá bùa cho chắc. Trước khi hai người quay lại trạm xá, dặn ông Xuân với mấy người cứ tạm thời về nhà, việc ở đây coi như đã yên. Trên đường đi, Lão Trình cứ nghĩ mãi về chuyện Quân nói lúc ở trạm xá. Ông có chuyện gì sao? Lão Trình dừng bước, Quân hỏi. Sao thế? Nói đi tôi nghe. Theo như cậu nói, chỉ cần có linh đằng huyết là sẽ dụ được nó tới à? Quân gật đầu. Đúng vậy, Nguyệt Ma rất ưa máu của linh đằng. Nghe đồn chỉ cần có thể hấp thu được loại máu này, Nguyệt Ma sẽ thành tinh, hóa sinh thành bất kỳ người nào mà bất tử giết không chết. Nhưng thế gian số người có máu linh đằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần trước hắn cũng định giết tôi để lấy máu. Lúc đó hắn vừa mới thoát ra khỏi phong ấn cho nên còn yếu. Nhưng bây giờ thì khác, giữa tôi và hắn chỉ có thể có một kẻ được sống. Lão Trình vỗ vỗ vai Quân. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng cậu có thể đợi đến ngày trăng máu mà. Quân đứng đối diện với Lão Trình, giọng nghiêm túc. Tôi có thể đợi được, nhưng dân làng trài, biết bao nhiêu sinh mạng vô tội ngoài kia có đợi được không? Tôi định làm gì chắc ông cũng hiểu. Ông đừng cố mà ngăn tôi. Thật ra tôi không dám nhận mình là anh hùng cứu thế giới gì gì đó. Tôi không có cao cả như vậy. Nhưng ông cũng đã thấy đó, Nguyệt Ma càng lúc càng giết người. Là một người trừ tà, tôi không thể trơ mắt mà nhìn nó gây hại đến gia đình tôi, gây hại đến mọi người được. Nhưng cho dù là như vậy, một mình chú cũng không đối phó được với Nguyệt Ma. Lại nói trước đó, chú phải dùng máu mình dẫn dụ nó. Rồi chắc chắn là chú sẽ bị nó giết chết đó. Hai người vừa đi vừa thì thầm. Quân suy tư một lúc rồi nói. Ông Trình, ý tôi đã quyết. Tôi biết lần hành động này thập tử nhất sinh, cho nên mới nói với ông. Ông đừng đi theo tôi. Trường hợp xấu nếu như tôi thất bại, bị Nguyệt Ma giết, thì phiền ông đưa vợ con tôi ra khỏi làng này, sau đó bảo người dân di tản khỏi đây, hoặc là đi tìm cao nhân tới trấn áp. Xem như lần này tôi nhờ ông, ông trả cái ơn cứu mạng cho tôi, được không ông Trình? Lão Trình thừ người ra nhìn, cảm thấy trong cổ họng đắng đắng. Đời lão đi lờ lọc người ta lấy tiền, gặp nguy hiểm là bỏ chạy, chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác. Vậy mà bây giờ đây trước mặt lão là Quân, người thanh niên trẻ tuổi dám từ bỏ cả mạng sống, sẵn sàng lao vào cái chết để cứu độ sai lầm mà chính lão và bà Thục gây ra. Lão chậm rãi gật gù. Tôi tôn trọng ý của chú, tôi hứa nhất định sẽ làm đúng như những gì chú dặn. Quân cười cười đưa cho lão mấy lá bùa hộ thân rồi để lão rời đi. Anh chọn một bãi đất trống, bắt đầu bày trận. Mưa đã ngớt, Quân cắm xuống 7 lá cờ 7 màu, tạo thành vòng tròn. Ở bên cạnh những lá cờ tiếp tục chôn xuống 7 cây đinh đồng, găm vào mỗi cây đinh một lá bùa màu tím. Dùng tất cả chỉ đỏ quấn quanh, đại trận được hình thành. Quân kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận là không thành vấn đề, mới bỏ về trong làng. Vừa đi Quân vừa lấy con dao đâm vào đầu ngón tay giữa cho máu chảy từng giọt xuống. Quân đi một vòng trên một đoạn đường nhỏ rồi lại quay lại chỗ bày trận. Vì máu chảy nhiều, Quân có chút chóng mặt. Đúng như dự đoán, Nguyệt Ma đánh hơi thấy mùi máu rất nhanh. Mặc dù máu của Quân bị nước mưa đọng dưới đường hòa tan đi đáng kể. Gió đã bắt đầu nổi lên, mang theo từng luồng hơi lạnh đến tê tái thấu xương. Bầy quạ đậu trên những cành cây kêu lên tán loạn, bay ráo rác. Quân hít sâu một hơi, đã chuẩn bị đối đầu với Nguyệt Ma. Dưới ánh đèn hắt hiu, một người với dáng đi quái dị đang từ từ tiến tới. Hắn đi tới đầu đèn đuốc tắt lịm đến đó. Chỗ cỏ cây hắn dẫm lên đều trở nên héo úa, không còn sức sống. Mùi hôi thối nồng nặc bay đến. Nguyệt Ma càng đến gần, Quân càng cảm nhận được mùi hôi thối và cả tử khí, làm cho không khí trở nên đặc quánh đến không thở nổi. Âm dương nhãn được mở, Quân kìm nén cái đống hỗn độn đang muốn nhợn nhạo trào ra khỏi dạ dày. Bởi vì trước mắt là thi thể của Vĩnh, quần áo đầy bùn đất, đầu tóc bù xù, làn da trắng ợt của người chết, cộng thêm những chỗ xác đang phân hủy trên khuôn mặt, càng làm cho nó ghê rợn. Đôi mắt của nó phát ra u quang, miệng mấp máy, răng cứ gõ canh cách vào nhau, thậm chí ruồi nhặng còn vo ve bò trên người. Nguyệt Ma liếm môi, dường như là nó cố liếm một chút máu ở dưới những vũng nước ở dưới đường. Nhưng nó chưa thỏa mãn, nó nhìn Quân đầy quái dị. Nó nhếch mép, nói với Quân bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà người bình thường không thể nào hiểu nổi. Đã lâu lắm rồi, tao mới được nếm một chút linh đằng huyết. Vậy mà mày theo tao đến tận đây sao? Quân đứng đối diện đáp, chừng nào chưa đưa được mày xuống âm phủ, chừng đó tao sẽ còn theo mày không rời. Nguyệt Ma cười. Truyền nhân của Thanh Sơn, đến cả tổ sư mày còn không giết được tao, mày nghĩ một thằng danh con như mày có thể làm gì được? Vậy phải thử xem, chẳng phải là ngươi muốn linh đằng huyết của bọn ta sao? Nguyệt Ma tuy mang thân thể nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hắn vọt tới Quân, đưa bàn tay chết chóc chộp tới. Quân bình tĩnh lộn một vòng né tránh. Nguyệt Ma điên cuồng, cơn khát máu làm cho nó càng thêm cuồng loạn. Nó cứ thế mà chồm vào Quân. Quân lăn qua lộn lại né tránh. Chỉ đỏ bây giờ gần như vô dụng với Nguyệt Ma, bùa chú cũng không thể vây khốn nó. Quân trước tiên tìm cách tránh né, sau đó nghĩ đến phương án cuối cùng. Ngươi nghĩ có thể dụ ta vào trận pháp ngươi bày sẵn à? Vậy ta xem. Quân thất kinh, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp ma quỷ nào mà dám thách thức trận pháp này. Bị phân tâm lại mất máu, Quân phản ứng chậm chạp, bị Nguyệt Ma xé toạc một mảng lưng, máu chảy ướt đẫm. Nguyệt Ma ngửi thấy mùi máu linh đằng lại càng thêm cuồng nộ. Nó lấy đà lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc này, Quân hít sâu một hơi, quỳ xuống đất, trượt dài qua người của Nguyệt Ma. Nguyệt Ma một lần nữa vồ hụt, toan tiến tới. Nhưng đúng lúc này có 7 tia sáng từ dưới đất phóng lên tụ lại một chỗ, như là một cái lồng nhốt Nguyệt Ma vào trong. Đã vào trận, Quân đã thành công. Những lá bùa găm dưới đinh đồng cảm ứng được tà khí, tỏa ra ánh sáng huyền bí, cùng với 7 lá cờ xung quanh tạo thành một trận đồ. Nguyệt Ma hung hăng xông ra, nhưng lại bị chặn lại, giống như là người ta đập đầu vào một tấm thủy tinh trong suốt. Không hổ là truyền nhân của Thanh Sơn, so với đại trận tổ sư ngươi bày ra thì linh lực của ngươi mạnh hơn, nhưng để xem ngươi chịu được bao lâu. Nguyệt Ma liên tục tấn công, mỗi một lần như vậy Quân lại hộc ra một búng máu. Anh biết với sức một mình không thể nào chấn nhiếp được Nguyệt Ma. Máu tươi không ngừng phun trào cho đến khi Quân khuỵu xuống. Trận đồ mà Quân vừa bày ra mang theo rất nhiều tinh lực. Nguyệt Ma mỗi một lần công phá dường như là đánh thẳng vào nội tạng tâm phế của anh. Nguyệt Ma cũng đã mất kiên nhẫn, nó gào rú lên điên dại, âm thanh khủng khiếp đến nỗi chấn cho tai Quân bật máu. Chợt phía trước xuất hiện rất nhiều bùa tím vây xung quanh trận đồ của Quân. Sao anh lại dại dột thế? Anh định bỏ mẹ con em một mình à? Quân ngước nhìn lên là Lan. Lan đã tung bùa tím. Cô tiến tới đỡ chồng dậy. À, cho phép em ra đây. Đi về ngay. Lan kiên quyết. Em đã nói về. Dù cho có chuyện gì em cũng không bỏ anh đâu. Sao anh lại làm thế? Anh có biết Nguyệt Ma nguy hiểm lắm không? Nếu như em không ép hỏi Lão Trình thì cũng không biết là anh đang đi tìm chết. Quân cúi đầu không nói. Đoạn nhìn trận đồ. Không đôi co nữa. Bây giờ trước mắt là làm sao để đối đầu với Nguyệt Ma. Em sẽ cùng anh giết con quỷ này. Anh còn gượng được không? Quân cảm nhận được tình nghĩa phu thê. Anh bất đắc dĩ nắm chặt lấy tay vợ. Cố cái gì mà cố. Cả đời anh chỉ không cố được khi ngồi uống rượu với thầy em thôi. Cả hai tựa lưng vào nhau, tay đưa lên trước mặt bắt quyết niệm chú. Có thêm Lan, linh lực của trận đồ tăng thêm. Nguyệt Ma điên cuồng tấn công trận pháp nhưng không thành. Trán của Lan cũng lấm tấm mồ hôi. Cô cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, phun máu. Cô đã hiểu Quân phải chịu áp lực khủng khiếp như thế nào. Bất chợt bùa tím vây quanh trận bốc cháy đùng đùng. Những lá cờ cũng đã bắt đầu rách tứ tung. Ánh sáng từ dưới những đinh đồng cũng dần dần ảm đạm. Trận đồ đã bị phá. Nguyệt Ma đứng sừng sững. Không tệ. Có thể nói hai người các ngươi là truyền nhân mạnh nhất của Thanh Sơn. Nhưng đáng tiếc là còn xanh và non lắm. Không biết tự luộc sức mạnh. Quân và Lan ngã sóng xoài. Nguyệt Ma chậm rãi đi tới. Mọi thứ đều phải đánh đổi. Thân thể của hắn bị trận đồ nghiền ép. Đã héo rũ lại. Bây giờ đi ra ngoài. Chính là chân thân của Nguyệt Ma. Chứ không còn là xác của thằng Vĩnh nữa. Hắn xuất hiện dưới hình ảnh của vong hồn. Trên khuôn mặt có một vầng trăng khuyết. Thân thể dài lêu nghêu. Cùng với những làn khí đen vây quanh. Vợ chồng Quân nhìn nhau. Bây giờ đừng nói là đứng dậy làm phép trấn quỷ. Kể cả duỗi tay cũng không được. Lan mỉm cười. Cô quyết định làm điều gì đó. Quân đột nhiên hốt hoảng. Không! Lan! Không! Thế nhưng đã chậm. Lan đã sử dụng cấm thuật của tông môn. Tự lôi thần hồn của mình ra. Chỉ thấy cô liên tục điểm vào giữa ân đường. Vào giữa nhân trung. Và giữa trước ức. Một luồng sáng vút ra. Bay thẳng về phía của Nguyệt Ma. Linh hồn của Lan tan vỡ thành những bông hoa vàng. Xoay quanh mà trói chặt hắn lại. Nguyệt Ma bị trúng đòn gào lên đau đớn. Những làn khí đen bám dính trên những bông hoa vàng. Tựa như làm phai đi màu của những bông hoa. Mắt thấy Nguyệt Ma đang công phá. Quân nước mắt giàn giụa, ý thức đã mơ hồ. Anh không thể để em một mình. Anh không thể để em một mình được. Mình ơi! Mình ơi! Quân nhắm mắt lại. Sau đó cũng từ từ đưa tay. Điểm lên trên ấn đường. Miệng lẩm bẩm niệm. Thành Sơn thần thông. Truy hồn hồi phách. Tất cả hóa không. Ta đây phân tách. Sau đó lại điểm tiếp vào nhân trung. Và cuối cùng là điểm vào giữa ức. Thần hồn của Quân kéo ra phóng thẳng đến Nguyệt Ma. Linh hồn hóa thành những chấm vàng óng, siết chặt lấy quỷ dữ. Nguyệt Ma gào thét ghê rợn trong màn đêm. Chỉ thấy ở trên thân của Nguyệt Ma, những cánh hoa vàng đại diện cho hồn thể của Lan đang ăn mòn quỷ thể của Nguyệt Ma, được bồi bổ thêm linh lực, chính là hồn thể của Quân. Những cánh hoa bắt đầu tỏa ra. Quanh cơ thể của Nguyệt Ma, những luồng khói đen đã bị những cánh hoa vàng óng ánh dần dần thôn phệ ăn mòn. Nguyệt Ma gầm thét dưới ánh trăng bàng bạc. Nguyệt Ma đang từ từ bốc cháy, ngọn lửa trở nên vàng rực. Gió từ dưới sông thổi lên lồng lộng, dường như là cả thiên địa cũng đang muốn tiêu diệt Nguyệt Ma. tiêu diệt cái thứ tà linh khủng khiếp ghê rợn. Mơ mơ hồ hồ, nếu như người nào có pháp lực ở đây sẽ nhìn thấy, từ trên không trung là hồn thể của vợ chồng Quân và Lan đang điên cuồng xoay vòng quanh mà thoăn thoắt bắt những ấn pháp. Một luồng sáng liên tục chiếu xuống, cho đến khi cả hai người giơ tay lên cao thì từ trên trời một luồng lửa khổng lồ đổ thẳng xuống người của Nguyệt Ma. Từ rất xa, lão Trình nhìn thấy, lão lắp bắp: Là thiên hỏa? Là thiên hỏa sao? Chỉ thấy sau một hồi, thiên hỏa đã thiêu đốt hoàn toàn Nguyệt Ma. Tất cả đã trở về im lặng tịch mịch. Quân và Lan đã dùng cả mạng sống và cả linh hồn của mình để tiêu diệt Nguyệt Ma. Lão Trình và ông Xuân bấy giờ mới chạy ra tới nơi. Hiện trường chỉ còn lại thi thể của hai người, vẫn còn đang nằm nhìn nhau mỉm cười. Lão Trình ngẩn ra. Ân nhân. Ở đằng sau, ông trưởng thôn và đám người làng cũng quỳ lạy. Sau đêm đó, đứa con của Lan và Quân được lão Trình đem đến tận nơi gửi cho một vị cao nhân nuôi dạy. Nghe đồn rằng sau này lớn lên đứa trẻ là một kỳ tài giống như bố mẹ, đi phiêu du khắp cả giang hồ mà hành đạo, cứu người giúp đời. Lão Trình cũng bỏ đi nghề thầy cúng. Ông trưởng thôn sau chuyện ấy cũng xin từ chức. Làng trài lại trở lại vẻ bình yên vốn có. Đâu đó trong nghĩa địa của làng trài hôm ấy, xuất hiện hai bóng người đang hì hục đào bới. Tiếng xẻng xúc đất vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Này, ông anh bảo trong mộ có vàng, mà đào từ nãy đến giờ chỉ thấy vàng mẹ cả mắt. Có thấy quan tài đâu mà tìm vàng. Một người mệt mỏi quẹt mồ hôi. Im mẹ cái mồm mày đi. Làm như mày đến mọt kiếp cũng đéo giàu được. Cho đến khi cạch một tiếng, người kia dường như là đào trúng cái gì đó. Này, quan tài. Quan tài đây rồi, từ từ thôi. Hai người bắt đầu vén đất xung quanh, lộ ra cái quan tài màu đỏ bầm. Ở xung quanh còn được buộc rất nhiều sợi chỉ, như muốn ngăn không cho thứ gì từ trong quan tài thoát ra. Này, đéo gì mà quấn chỉ lúng túng này. Đúng là mấy cái lão thầy bùa cúng bái lắm chuyện. Một người đưa tay gỡ sạch nắm chỉ, sau đó dùng cái sờ beng bắt đầu cậy từng cái đinh đóng nắp ván thiên của quan tài. Không rõ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm thiết rồi im bặt, trả lại khung cảnh ghê rợn cùng với gió từ ngoài sông cứ thế thổi vào ù ù ù ù. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một bộ truyện pháp sư rất hay, đúng không ạ? Rất là ok. Tác giả Tuấn đã nghiên cứu sắp xếp các tình tiết, nó diễn ra nó rất là hợp lý. Nó mọi thứ nó diễn ra nó rất là hợp lý. những cái kịch tính, những cái hy sinh. Kể ra anh thì anh chỉ nghĩ rằng là kể ra mà tác giả cái đoạn cuối cảm giác hình như là Tuấn hơi vội. Tuấn hơi vội. Đạo Phong sao cái kết cột lồn anh không, nó không cột lắm, nó hơi vội thôi chứ nó không cột. Cái ác đã bị tiêu diệt, chứ còn đây không gọi là cái kết cột mà là kết mở. Nó có thể là sẽ xảy ra một câu chuyện khác, hoặc cũng có thể là không. Em chịu khó xem phim kinh dị của Mỹ là em sẽ thấy, em sẽ hiểu. Chứ đây nó không phải là kết cột. Tức là tác giả cứ đưa ra cái hình ảnh đó, để ví dụ sau này bạn ấy thích thì bạn ấy viết tiếp, mà bạn ấy không thích thì bạn ấy không viết nữa. Đấy. Anh chỉ nói đến cái đoạn mà trước đó, tức là không nói đến cái việc hai cái thằng đào mộ của cái bà Thục. Cái mộ mà có quan tài quấn chỉ thì chính là cái mộ của bà Thục rồi. Đúng không? Phải không nhỉ? Hình như thế. Đó. Anh không nói đến cái đoạn đó, mà anh chỉ nói đến cái đoạn mà kể ra đó. Mà Tuấn sẽ viết sâu hơn về cái sự hy sinh đó. Về cái sự hy sinh, về cái sự, về cái tấm lòng vệ đạo trừ ma của hai vợ chồng nhà Quân Lan. Thì tức là viết sâu hơn cái đó một tí thì nó sẽ hay hơn. Nó sẽ cảm giác như là làm cho cái sự hy sinh của hai người sẽ có giá trị hơn nữa. Trong đoạn này thì anh thấy là Tuấn hơi vội một tí. Cũng có thể là cảm nhận riêng của anh là như thế. Cảm nhận riêng của anh là như thế thôi. Chứ còn anh không viết được. Anh không viết được, nên là anh cũng không dám nói quá sâu. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tuấn trong những tác phẩm khác. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì hôm nay mình sẽ làm một cái talk show. Theo cái lời hứa với một bạn thì mình định làm một cái talk show về cái vấn đề hôn nhân gia đình của những người trẻ ở nước ngoài. Cái việc lấy vợ ta, vợ Tây, vợ Tàu, vợ Nhật hay gì đó. Nhưng mà tại vì bây giờ muộn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó dài. Thế nên là anh xin phép anh khất vào buổi khác nhá. Anh khất vào buổi khác, tại vì hôm nay anh đọc cái tập này nó hơi dài. Đại khái là mộ đó là một cái mộ của ai đó bị phong ấn. Thì đây là cái tình tiết mở mà các bạn. Cái tình tiết đó là tình tiết mở, là mộ của một ai đó. Cũng có thể là được người ta chôn, như cái trường hợp là bà Thục, bà ấy chôn thằng Vĩnh vì là thương người thân của mình. Các bạn biết là ngày xưa nó không như bây giờ. Ngày xưa người ta không có quan điểm như bây giờ. Tôi chả nói đâu xa, cách đây chỉ độ chục năm, hơn chục năm thôi. Cái quan điểm người ta rất là khác. Mà nhất là các cụ già đó, mà nhắc đến bảo là hỏa thiêu, bảo ôi sao lại tao chết, đừng có mà hỏa thiêu tao. Đéo mẹ chúng mày hỏa thiêu tao để nóng à. Đấy là bây giờ nhiều thì mới thế, chứ còn ngày xưa thì người ta không. Có thể cũng là một ai đó đáng lẽ ra phải thêu nhưng mà lại không thêu, đại loại là như thế. Đó mà cái tình tiết thả của tác giả. Vũ Sinh Hùng, anh đã bảo rồi, em inbox qua nick cá nhân của anh mà. Sinh Hùng, anh nói với em rồi, em inbox qua nick cá nhân của anh, chứ còn bên fanpage anh không check đâu. Bên fanpage nó nhiều tin nhắn quảng cáo quá. Cái thứ hai nữa là anh nói trước với Hùng là anh không giải quyết vấn đề tâm linh, anh không phải là thầy nhá. Anh cứ nói trước với anh em mình là như thế. Anh không giải quyết bất kỳ vấn đề tâm linh gì cả nhá. Anh không phải là thầy. Em có khúc mắc về tâm linh thì em sẽ phải tìm các thầy xịn là một nha. Thứ hai, anh cũng nói trước luôn là anh không nhận quảng cáo đó. Hai cái vấn đề này là phải rõ ràng, còn lại những vấn đề khác thì có thể anh em mình sẽ trao đổi thêm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và anh hẹn bạn bạn tức anh quên mất tên rồi, về cái vấn đề chúng ta sẽ talk show về hôn nhân gia đình, lấy vợ Tây, vợ Tàu, vợ Nhật nhé. Ok, hẹn em buổi ngày mai, hoặc là tức là cái buổi nào mà khi anh đọc những cái bộ nó ngắn ngắn thôi thì chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.